Thanh âm này quá mức thê lương, các phục vụ của Bách Hoang Các vội vàng chạy tới. Kim Phi Giao lại không đi xem náo nhiệt, thấy đã tới giờ cơm liền đứng dậy đi tới nhà ăn, trước tiên phải ăn no đã rồi nói. Hơn một canh giờ sau, toàn bộ Bách Hoang Các đã lan truyền tin tức, Mao Nhân Lâm Kiều Nguyệt bị quản sự khố phòng Sử Như ngủ, nhưng Sử Như lại nói là do Lâm Kiều Nguyệt đánh hắn hôn mê, còn hạ dược hắn cho nên mới xảy ra loại chuyện này, nàng ta muốn lợi dụng mình để sống những tháng ngày thoải mái, nếu không thì hắn phải mù mắt mới coi trọng Lâm Kiều Nguyệt. Lâm Kiều Nguyệt lại phản bác, nói bản thân tu vi thấp như vậy làm sao có thể làm được chuyện đánh người hạ dược. Sau đó nàng liền khóc lóc, kể lể chuyện mất Nguyên Âm cho Sử Như. Mặc dù Lâm Kiều Nguyệt đã ở Bách Hoang Các được mười mấy năm, nhưng vì diện mạo và một thân lông mà Nguyên Âm dù có đem đi tặng không cũng không có ai muốn, bởi vậy mà kỳ tích bảo tồn cho tới giờ. Hiện tại nàng y quan không chỉnh ngồi trên giường Sử Như, không ngừng khóc kể với những người vây xem. Nàng nói mình giữ Nguyên Âm là để đợi người dùng giá cao mua, hiện tại thì tốt rồi. Bị Sử Như chiếm đoạt, một nửa ưu việc bán Nguyên Âm lấy từ Bách Hoang Các cũng không còn nữa. Tất cả là do thú tính của Sử Như, sau này nàng không biết phải sống thế nào. Sử Như phi thường muốn một tác chụp tử mao nữ này, vừa mới tỉnh lại đã cảm thấy một thân đau nhức, cộng thêm cảm giác sảng khoái như ảo mộng làm hắn không kịp nhận ra người ngủ bên mình là nàng ta. Đợi đến lúc phản ứng lại thì Lâm Kiều Nguyệt đã ác nhân cáo trạng trước, lớn tiếng hô lên, hắn chưa kịp xuống tay đã có phục vụ đi ngang qua, nghĩ rằng có chuyện xảy ra liền đẩy cửa xông vào. Hiện tại cửa phòng đầy ắp người của Bách Hoang Các, còn có những khách nhân đứng nhìn ngó làm hắn rơi vào thế bị động. Nếu lúc này giết người thì chắc chắn sẽ bị nói là hắn muốn giết người diệt khẩu, nhưng hắn thật sự không chịu nổi cơn tức này, mắt nhìn Lâm Kiều Nguyệt đầy sát ý. Lâm Kiều Nguyệt hoảng sợ nhảy dựng lên, nửa thân trên vẫn để trần, chỉ vào hắn mà hô, mọi người mau nhìn, hắn lại dùng sát ý nhìn ta. Người khác kéo quần lên đã thành không quen, hắn còn hay hơn, quần chưa kéo đã muốn giết người diệt khẩu. Các chủ, ta muốn gặp các chủ. Sử Như tức không thể thở nổi, nắm tay răng rắc rung động, nếu không cực lực khống chế bản thân thì hắn thực sự muốn giết người diệt khẩu. Hắn hồi tưởng lại xem đến cùng là ai lại chỉnh mình như vậy. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì trong đầu lại hỗn độn không rõ, chỉ nhớ rõ nhất lúc trước khi ngất đi, trong hoảng hốt hắn đã nhìn thấy một Mao Nhân. Mao Nhân? Chẳng lẽ thật sự là Lâm Kiều Nguyệt? Chỉ vì không nhìn rõ cho nên một thân lông kia mới làm hắn tưởng là yêu thú. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn không mất gì, chỉ thất thân, vậy thì chỉ có thể là Lâm Kiều Nguyệt vì muốn sống thoải mái mới bẫy hắn, nữ nhân đáng giận này. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 465, dâm nhân. Cuối cùng Bách Hoang Các xử lý chuyện này thế nào thì Kim Phi Giao cũng không biết, nàng chỉ biết Lâm Kiều Nguyệt đã thành thị thiếp của Sử Như. Nàng ta mang bộ dáng kia, nếu cưỡng bách Sử Như cưới nàng cũng quá bất cận nhân tình. Lâm Kiều Nguyệt phi thường hài lòng với kết quả này. Dù sao mục tiêu của nàng là vì những ngày tháng tu luyện không lo thiếu linh thạch, ngủ với Sử Như vẫn là chiếm tiện nghi của hắn. Chuyện này hai nữ nhân thành người thắng, chỉ có Sử Như là người thua, lại thua mạc danh kỳ diệu, hoàn toàn không biết chân tướng. Sau khi Hùng Thiên Khôn nghe nói liền biết chỉ có Kim Phi Giao mới có tài cán làm ra chuyện như vậy, xem ra nàng đã hành động. Chẳng lẽ hắn cứ thế trơ mắt nhìn nàng mạo hiểm vì hắn lại không được hỏi không được nói, chỉ thờ ơ lạnh nhạt sao? Vì chuyện mấy hôm trước mà tâm tình hắn hỏng bét. Ngày thường tính tình vốn lãnh diễm, hiện tại lại càng sát khí đầy người, nhìn ai cũng không thuận mắt. Loại phiền lòng nói không nên lời, làm cho hắn lúc nào cũng thấy bất mãn, tỳ khí táo bạo này đã sắp đủ để hắn gia nhập đội ngũ của Hoa Uyển Ti rồi. Kim Phi Giao lại rất cao hứng, ngọc giản đã tới tay, giờ chỉ còn thiếu cơ hội tới khố phòng phắn đồ nữa thôi. Nàng đã nghĩ ra cách mang khúc thiết hồn một cao bằng một người kia đi mà không ai tra ra được.